Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, Cố Phiên Nhiên ngăn cản. Đừng, tuyệt đối đừng trêu chọc chúng. Lần này, Cố Phiên Nhiên thật lòng không muốn Hoa Phi Vũ mạo hiểm. Thất bại quá nhiều lần khiến ả không dám mạo hiểm nữa. Hoa Phi Vũ thấy ả lo lắng như thế, nắm chặt tay ả, đừng lo, chúng chỉ là thương nhân nhỏ bé thôi. Trong mắt người ngoài, có thể chúng là nhân vật lớn đấy, nhưng trước mặt quyền lợi thì chẳng là gì cả. Bóp chết chúng dễ như bóp chết một con kiến. Đừng mạo hiểm vì ta. Ngươi là ngọc, họ là ngói, ngọc sao có thể đập vỡ ngói? Người thiệt chắc chắn là chúng ta. Ngươi lo ta sẽ thất bại. Hoa Phi Vũ cảm thấy ả chắc chắn đã bị đả kích đến mức mất tự tin. Cố Phiên Nhiên lúc trước hắn quen biết cũng không phải như vậy. Ta lo ngươi sẽ bị thương. Cố Phiên Nhiên cực kỳ uyển chuyển đáp lời. Tuy ả đã nói rất uyển chuyển để khiến người ta không khó chịu, nhưng Hoa Phi Vũ vẫn bị đả kích. Cảm giác ả coi thường mình. Cố Phiên Nhiên nói tiếp. Chờ đến lúc ngươi ngồi lên cái ghế đó rồi lại báo thù thay ta cũng không muộn. Ta tin là ngươi có thể ngồi vào cái ghế đó. Nháy mắt, toàn bộ không vui của Hoa Phi Vũ tiêu tan. Phiên Nhiên, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hoa Phi Vũ muốn ôm ả vào lòng, lại sợ hành động của mình quá đường đột. Chờ Cố Phiên Nhiên đi rồi, Hoa Phi Vũ rơi vào trầm tư. Vừa rồi đang trong cơn giận dữ, nhưng giờ bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu ngẫm nghĩ cẩn thận. Cố Phiên Nhiên lúc trước là người thế nào? Đường Cảnh Ngọc là người thế nào? Họ đều thua trong tay nữ nhân kia. Chắc chắn là vì nữ nhân kia có chỗ hơn người. Hà Tiến, một nam tử đi vào thư phòng. Điện hạ, đi tra toàn bộ thông tin về mẫu tử Mộc Chi Đào. Đặc biệt là những chuyện xảy ra ở Nam Đường Quốc. Hoa Phi Vũ trầm giọng ra lệnh. Tuân lệnh, chờ chút. Hoa Phi Vũ gọi người lại. Để lộ tin tức họ đến kinh đô cho Tử Vân. Thuộc hạ hiểu. Nửa canh giờ sau, Hoa Tử Vân quả nhiên nhận được tin tức. Người nói thật không? Hoa Tử Vân hưng phấn hỏi tiểu thái giám trước mặt. Điện hạ, việc này hoàn toàn chính xác. Mau lên, ta muốn xuất cung. Hoa Tử Vân ném sách, kích động đi ra ngoài. Điện hạ, ngài chậm một chút. Hoa Tử Vân hoàn toàn không nghe được lời thái giám tùy tùng nói. Một đường chạy chậm về phía ngoài cung. Khi đoàn người Bắc Vũ Đường ra ăn cơm thì thấy một bóng người hấp tấp chạy vào đại sảnh. Người đó liếc mắt đã thấy Tiểu Mặc Nhi và Bắc Vũ Đường. Mộc Di, Mặc Nhi, Tiểu Mặc Nhi nghe tiếng gọi. Nhìn về phía cửa, đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Tử Vân, hai người cùng chạy về phía đối phương. Ôm chặt lấy nhau, hai khuôn mặt nhỏ non nớt tràn đầy hưng phấn và kích động. Ta nhớ mọi người lắm. Giọng Hoa Tử Vân nghèn nghẹn, đôi mắt to đen bóng của Tiểu Mặc Nhi cũng rưng rưng. Ta cũng nhớ huynh lắm, mẫu thân cũng nhớ huynh. Mọi người đến lúc nào vậy? Hôm nay vừa đến, đang định tìm huynh đấy. Không ngờ huynh đã đến rồi. Tin tức nhanh nhạy thật đó. Hoa Tử Vân ngẩng đầu nhỏ, khí phách nói, đương nhiên rồi, nơi này tốt xấu gì cũng là nhà ta. Lần này mọi người định ở lại bao lâu? Không biết, Tiểu Mặc Nhi thành thật trả lời. Cậu thật sự không biết cụ thể họ sẽ ở lại đây bao lâu? Bắc Vũ Đường nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, không đành lòng tiến lên quấy rầy. Phong Ly Ngân đứng bên thấy nàng tập trung nhìn hai người Mặc Nhi. Đôi mắt trầm tối liếc qua hai đứa. Hai nhóc con cảm thấy cả người lạnh toát, không tự giác rụt cổ lại. Tiểu Mặc Nhi dẫn Hoa Tử Vân đi tới trước mặt họ. Hoa Tử Vân ngoan ngoãn gọi. Mộc Di, Bắc Vũ Đường sờ sờ đầu cậu ấy. Cao hơn, cũng trưởng thành rồi. Hoa Tử Vân bị nàng sờ có hơi ngượng. Khuôn mặt đỏ bừng nhìn nàng. Thái giám tùy tùng đi cùng Hoa Tử Vân thấy chủ tử để đối phương tùy ý sờ đầu mình. Kinh ngạc há hốc miệng. Tử Vân, đây là Phong lão sư. Là sư phụ ta. Tiểu Mặc Nhi chỉ Phong Ly Ngân, sau đó lại chỉ ám dạ. Đây là dạ thúc, họ đều rất lợi hại đấy. Hoa Tử Vân buột miệng hỏi. có lợi hại bằng Mộc Di không? Tiểu Mặc Nhi trả lời không do dự. Mẫu thân đương nhiên lợi hại nhất rồi. Bắc Vũ Đường nghe Tiểu Mặc Nhi nói, giờ khóc giờ cười, tiểu gia hỏa để mắt nàng quá rồi. Hoa Tử Vân nghe mà cũng không phản bác, còn gật đầu tán đồng. Ta cũng cảm thấy vậy. Bắc Vũ Đường không để hai tiểu gia hỏa này tiếp tục câu chuyện. Hai đứa mà nói tiếp thì sẽ kéo thù hận cho nàng mất. Đi ăn cơm thôi. Đoàn người lên phòng ăn ở lầu 2. Cả phòng đều nghe được tiếng Hoa Tử Vân và Tiểu Mặc Nhi ríu rít chia sẻ quá trình trưởng thành của mình. Mấy người Bắc Vũ Đường cũng không quấy rầy hai đứa trẻ. Đến khi ăn cơm, Hoa Tử Vân nhìn Bắc Vũ Đường bằng đôi mắt sáng long lanh. Mộc Di có phát hiện ta gầy hơn không? Từ sau khi Mộc Di rời đi, ta ngày nào cũng nhớ thức ăn Mộc Di làm. Nhìn này, cái bụng nhỏ của ta vì nhớ Mộc Di quá nên xẹp lép cả rồi. Cách chương.